Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lập lờ hỏi về Vũ Dĩ Phàm. Lâm Yếm Yến hơn ai hết biết rõ cô với anh đang cãi nhau. Gần đây cả trường lại ầm ầm chuyện Vũ Dĩ Phàm và Ly Hà Thủy qua lại mập mờ. Yến Yến, em có chuyện gì giấu chị sao? Lâm Yến Yến thật thà nhút nhát, bị Hoa Kỳ Tâm lưu manh gặng hỏi một hồi, đã ngoan ngoãn khai hết. Kỳ Tâm sầm mặt, Ly Hà Thủy này như âm hồn đeo bám, luôn tìm cơ hội chia rẽ cô với anh. Nhưng càng tức hơn là Vũ Dĩ Phàm lại để cho cô ta lợi dụng, khiến mọi người đồn đãi như vậy. Người như anh, nếu đã không muốn dây dưa với cô ta, thì nửa sợi tóc của anh cô ta cũng không đến gần được. Họ Vũ kia, anh cố ý có phải không? Kỳ Tâm ấm ức, bứt rứt vô cùng. Cách đây mấy phút, cô còn quyết tâm làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi anh. Đổi lại anh đối đáp với cô như thế này sao? Cô chặn số điện thoại, chặn Facebook, chặn Messenger, cô sẽ tuyệt giao. Ngày hôm sau, Vũ Dĩ Phàm phát hiện anh đã bị cắt đứt liên lạc với bà xã nhỏ, thì suy sụp không muốn sống nữa. Dĩ Việt à, cứu anh đi. Dĩ Việt lắc lắc đầu. Cậu cũng chịu thôi. Nhìn anh hai thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Anh à, anh có biết thế nào gọi là nghiệp quật không? Vũ Dĩ Phàm nằm giữa nhà như một con cá chết, run rẩy móc điện thoại gọi bố vợ đại nhân. Bố vợ đại nhân không thèm nghe máy, gọi cho mẫu thân đại nhân cũng không thèm nghe. Hết cách, anh cắn răng gọi cho Lâm Yến Yến. Cô bé nghe máy, nhưng rất phũ phàng xỉ vả anh một trận. Bình thường thầy ghét em như thế, giờ còn muốn em giúp thầy sao? Thầy có bệnh à? Con bé này có Kỳ Tâm chống lưng, nên không hề sợ anh một tí nào. Vũ Dĩ Phàm cắn răng chịu đựng. Còn một tuần nữa là hết năm học, anh đặt vé máy bay đi gặp bà xã nhỏ nhà anh. Khi Kỳ Tâm thấy khuôn mặt tê liệt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, thì khóe miệng co rút. Con hàng họ Vũ này mặc nguyên một bộ vest trắng, dáng người cao gầy thẳng tắp, ôm bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp, đứng giữa chân trường cô đang học. Phải là đứng giữa sân trường, phong cách bạch mã hoàng tử theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nữ sinh xung quanh thích thú, huýt sáo vẫy anh. Tư tưởng của họ rất thoải mái. Thấy một anh chàng đẹp trai ôm bó hoa thì rất phấn khích. Kỳ Tâm đen mặt, họ Vũ kia bây giờ không phải là lúc anh bật chế độ thả thính đâu. Tắt tắt tắt ngay cho tôi. Cô ở trường này rất nổi. Vũ Dĩ Phàm tùy tiện hỏi thăm một chút là biết cô đang ở đâu. Anh ôm hoa rình sẵn. Cô luống cuống kéo mũ áo trùm kín mặt, trong lòng rối rắm. Sao anh lại mò tới tận đây? Kỳ Tâm xấu hổ, định co chân chạy trốn. Đừng hỏi tại sao người da mặt dày như cô lại biết xấu hổ. Đây là trường đại học danh tiếng, thời đại công nghệ phát triển vù vù. Không biết có bao nhiêu người đang quay chụp lại cảnh này rồi. Vũ Dĩ Phàm đã tia thấy cô. Anh ngoảnh mặt tươi cười với đám đông xung quanh, chỉ vào Kỳ Tâm nói bằng tiếng Anh. Các bạn thân mến, có thể giúp tôi giữ cô ấy lại được chứ? Đám đông đương nhiên là đồng ý, quay Kỳ Tâm vào giữa, đẩy cô đến trước mặt Vũ Dĩ Phàm. Anh học đâu ra trò này đấy? Cô nghiến răng gằn từng chữ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong mũ đỏ bừng bừng. Thiên phú bẩm sinh, không cần phải học. Đừng thả thính tôi nữa, họ Vũ kia. Vô liêm sỉ. Liêm sỉ gì tầm này nữa? Anh không cần liêm sỉ, anh chỉ cần em thôi. Trời ơi, đừng thả thính nữa mà. Sao anh lại để cô ta bám anh như keo vậy? Cô ậm ừ nói. Nhìn khuôn mặt gợi đòn của anh, cô rất muốn đè ra đánh một trận. Tại em bỏ rơi anh á, anh buồn chán nên anh mất cảnh giác thôi à? Tại em hết đấy. Ơ, con hàng này dám bắt chước giọng điệu của cô để làm nũng cô kìa. Anh nhớ em lắm á, gọi không được, nhắn tin cũng không được, nên anh đành phải tới đây. Tại em hết đấy. Lại là tại cô. Kỳ Tâm biểu cảm đau khổ, nhớ lại mấy tiểu thuyết ngôn tình đang đọc gần đây, toàn thân hóa đá. Vũ Dĩ Phàm đã bị soái ca ngôn tình nhập, theo logic ngôn tình thì anh sẽ chuẩn bị hôn. Tôi không nhận hoa của anh. Cút về với mấy em gái xinh tươi nhà anh đi. Không được, tụi nó chê anh già, tụi nó toàn gọi anh là chú. Đáng đời, bây giờ mới nhận thức được là mình già sao? Vũ Dĩ Phàm bám dính vào cô kể lể, biểu tình rất tủi thân. Tâm Tâm à, làm ơn thu nhận anh đi mà, xin em đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net